Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2214, chương 2215, thú vị tràng diện. Hoắc lão gần nhất không có bế quan, cả ngày cùng Vân lão đánh cờ uống trà. Thời gian trôi qua thản nhiên, hai người đều đang đợi tin tức, chờ đợi Lục Ly bị giết, hoặc là Mạnh Ly xảy ra chuyện tin tức. Hoắc lão từng cũng là địa ngục phủ cường giả một trong, còn cùng Tô gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, mẹ của hắn liền là Tô gia chi thứ tiểu thư, đằng sau bởi vì làm sai một sự kiện, đắc tội một cái địa ngục phủ cao tầng, cho nên mới bị đày đi tới này. Hắn tại cái này một đợi liền là vạn năm, hắn cũng hoài nghi địa ngục phủ đại nhân vật lãng quên hắn. Sở dĩ hắn rất chờ mong nơi này náo ra một số việc. Hắn một là đẹp mắt náo nhiệt, thứ hai là muốn nhìn một chút Mạnh gia cao tầng ảo não sắc mặt. Bởi vì hắn đắc tội cao tầng liền là Mạnh gia một đại nhân vật. Mạnh Ly Tam gia gia, người này cũng là địa ngục phủ thực quyền trưởng lão một trong. Vù vù, sâu trong thung lũng một đội quân sĩ chạy như bay đến. Bọn hắn giơ lên một cái máu thịt be bét người, toàn bộ người đầy mặt cấp bách, đưa tới rất nhiều u hồn cốc bên trong rất nhiều người chú ý. Phùng Biêu hôn mê, Vân lão thần niệm liếc nhìn đi qua, vô cùng ngạc nhiên nhìn qua Hoắc lão nói: "Hoắc lão, bị ngươi đoán trúng, Mạnh Ly sợ là xảy ra chuyện, họ Lục tiểu tử như vậy, cương liệt chiến lực mạnh như vậy, Phùng Biêu đều có thể bị thương thành dạng này." Hoắc lão trong mắt cũng lộ ra một tia dị mang, sau đó khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói ra: "Tiểu tử kia xác thực để cho người ta ra ngoài ý định a. Mạnh Ly xem ra không phải bị giết, liền là bị bắt, ta đoán chừng bị bắt tỷ lệ lớn hơn một chút. Lần này có chuyện vui nhìn, ta đi ra xem một chút." Vân lão thân thể lóe lên bay ra ngoài. Bên ngoài trưởng lão phủ bên kia sớm đã vỡ tổ, loại trừ Hoắc lão bên ngoài, còn lại trưởng lão đều đi ra. Phùng Biêu đi bảo hộ Mạnh Ly sự tình bọn hắn đều biết. Mặc dù một ít trưởng lão không chào đón Mạnh Ly, lại không có nghĩa là hy vọng Mạnh Ly xảy ra chuyện. Dương trưởng lão sắc mặt phi thường khó coi, hắn là nơi này người chủ sự, tất cả mọi chuyện đều sẽ tính tại trên đầu của hắn. Hắn nhìn qua hôn mê Phùng Biêu, cắn răng nói ra: "Lão Trần, làm tỉnh lại hắn." Một cái trưởng lão xuất thủ, vận chuyển thần lực quán chú tiến vào Phùng Biêu thể nội. Hắn trả lại nuốt một mai đan dược, chờ chỉ chốc lát hắn một trưởng vỗ tại Phùng Biêu sau lưng. Phốc, Phùng Biêu phun ra một ngụm máu tươi, mở mắt, sắc mặt phi thường yếu ớt, giống như là bệnh nặng một trận. Hắn trợn mở tròng mắt nhìn thấy Dương trưởng lão bọn người, hít một hơi nói: "Chư vị trưởng lão, xảy ra chuyện tại U Ma Sơn, chúng ta tao ngộ một cái vị thành niên U Linh Vương, vì hộ vệ các vị thống lĩnh, ta chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế U Linh Vương. Ta may mắn theo U Linh Vương thủ hạ trốn được một mạng. Chờ ta đi tìm các vị thống lĩnh lúc, lại phát hiện Tào thống lĩnh thi thể, còn phát hiện nhị thống lĩnh cùng đại thống lĩnh khai chiến. Chiến trường một mảnh hỗn độn, nhị thống lĩnh sống không thấy người, chết không thấy xác, ta hoài nghi hẳn là bị đại thống lĩnh phế đi thần đan bắt làm tù binh. Bởi vì chiến trường phụ cận có nồng đậm thần lực lưu lại, đại thống lĩnh phát hiện ta về sau, còn truy sát ta rất xa, thuộc hạ cưỡng ép thiêu đốt tinh huyết mới trốn về đến." Phùng Biêu nói đến rất khách quan, đương nhiên hắn cũng chỉ là nói mặt ngoài sự thật, chân chính sự tình nguyên nhân gây ra hắn không nói. Tỷ như Mạnh Ly cùng Tào thống lĩnh, Long thống lĩnh muốn liên thủ đánh giết Lục Ly, hắn tin tưởng mấy cái trưởng lão nhất định có thể đoán được. U Linh Vương Tào thống lĩnh bị giết, nhị thống lĩnh thần đan bị phế, Dương trưởng lão sắc mặt biến đến phá lệ khó coi, còn lại mấy cái trưởng lão cũng luống cuống. Tào thống lĩnh đám người chết sống bọn hắn không thèm để ý. vị thành niên U Linh Vương bọn hắn cũng không thèm để ý. Bọn hắn để ý nhất chính là Mạnh Ly chết sống a. Giống như Mạnh Ly chết rồi, bọn hắn bất tử đều muốn lột một tầng da a. Đây chính là Mạnh gia thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất con em. Mạnh Ly giống như chết rồi, kia toàn bộ Mạnh gia đều sẽ giận dữ, địa ngục phủ cao tầng cũng sẽ giận dữ. Người tới, Dương trưởng lão gần như không chần chờ, lập tức quát khẽ nói, lập tức đem u hồn cốc cửa ra vào đi phong ấn. Bất kỳ người nào không phải xuất nhập, như là đã xảy ra chuyện, vậy thì trước hết giải quyết tốt hậu quả, phong ấn cửa ra vào, để Lục Ly trước đừng đi ra. Việc này hắn đã vô pháp làm chủ, nhất định phải lên báo cho Mạnh gia, mời Mạnh gia người xuống tới tọa trấn. Dạng này tội lỗi của hắn hội sẽ nhỏ một chút, nếu để cho Lục Ly ra u hồn cốc, sau đó chạy thoát, vậy hắn đừng nói vị trí, mệnh đều không nhất định có thể bảo vệ. Lão Trần, giao phó xong về sau, hắn mục quang nhìn về phía một cái trưởng lão, người tự mình đi địa ngục thành một chuyến, tìm tới Mạnh gia người đem việc này nói rõ ràng, mời Mạnh gia cường giả đến một chuyến. Ta tốt a. Trần trưởng lão sắc mặt biến đến khó nhìn lên, việc này hoàn toàn là đi chịu tội a. Mạnh gia cường giả trong cơn giận dữ đem khí rơi tại trên người hắn, làm sao bây giờ, Vân lão các loại chờ. Trần trưởng lão lao ra về sau, Dương trưởng lão nhìn qua Vân trưởng lão nói ra, còn xin ngài cùng Hoắc lão xuất thủ, mang mấy cái trưởng lão đi vào trước lùng bắt thoáng cái Lục tứ, giống như Mạnh Ly không chết, có cơ hội lời nói mời Hoắc lão xuất thủ nghĩ cách cứu viện, cứu không được các ngươi tự theo dõi tiểu tử kia, chờ Mạnh gia người đi vào, giống như Mạnh Ly chết rồi, liền đem Lục chết sống bắt trở lại, cho Mạnh gia người xuất khí. Ha ha, ta đi cùng Hoắc lão nói một chút. Vân lão cười nhạt một tiếng, quay người tiến vào Hoắc lão cư trú tòa thành. Hoắc lão không có ra ngoài, nhưng chuyện bên ngoài nhất thanh nhị sở, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thú vị, thú vị, thái thượng trưởng lão hẳn là sẽ không ra mặt. Việc này tới hẳn là Mạnh lão nhị, Mạnh lão tam. Ta phi thường chờ mong nhìn thấy Mạnh lão tam tức hổn hển dáng vẻ a. Kia, Vân lão trần chờ nói ra, vậy chúng ta không đi vào. Cái này không được đâu, này lại cho Mạnh lão tam bắt lấy chân đau, tìm chúng ta phiền phức. Vào, vì cái gì không vào? Hoắc lão lộ ra ý vị thâm trường chi sắc, cười nhạt nói, ta còn phi thường muốn đi nhìn một chút cái kia Lục tiểu tử đâu, hắn cũng coi là thay ta xả được cơn giận, chúng ta đi vào tản bộ một vòng, khóa chặt tiểu tử kia phương vị là được. Sự tình nha, để Mạnh lão tam tới làm tốt. Ừm, Vân lão nhẹ gật đầu, sau đó có chút đáng tiếc thở dài, Lục tiểu tử kỳ thật cũng coi là một nhân tài, niên kỷ so Mạnh Ly còn muốn tuổi trẻ rất nhiều đâu. Hắn có thể đánh giết Tào thống lĩnh, cầm xuống Mạnh Ly, chiến lực rất mạnh đâu. Giống như người này không có chuyện, về sau chính là chúng ta địa ngục phủ cường giả một trong. Đáng tiếc đầu tiên là đắc tội Tô Nguyệt Cầm, hiện tại lại đắc tội Mạnh gia, sợ là lần này tai kiếp khó thoát. Tai kiếp khó thoát, hắc hắc. Hoắc lão khóe miệng lần nữa lộ ra ý vị thâm trường chi sắc, u cười nói, cái này chưa chắc đã nói được đâu. U hồn cốc không chỉ có riêng chỉ có một cái cửa ra, giống như tiểu tử kia có thể theo tìm tới cái kia lối ra, cũng không phải là không có một chút hy vọng sống. Bất quá cái kia lối ra quá mức nguy hiểm, tìm được cũng không nhất định có thể thành công xông ra đi. Người nói là, Vân lão biến sắc, truyền âm nói, Hoắc lão, như vậy không tốt đâu. Người là nghĩ trong bóng tối nói cho tiểu tử kia đầu kia thông đạo, việc này giống như bị phía trên biết, thế nhưng là thông đồng với địch chi tội a. Ta cũng sẽ không nói, chính hắn đi lĩnh ngộ đi. Hoắc lão cười nói, ta sẽ dẫn lấy các ngươi đem hắn đi bên kia xua đuổi. Chính hắn có thể hay không tìm tới thông đạo liền là bản lãnh của hắn. Mà lại đầu kia thông đạo loại trừ chúng ta, còn lại trưởng lão đều xông không qua. Hắn nếu có thể xông đi qua, liền là bản lãnh của hắn, mà lại xông đi qua. Hắn còn tại địa ngục đào, chạy thoát cơ hội đồng dạng xa vời. Bất quá đến lúc đó việc này sẽ được truyền khắp toàn bộ địa ngục phủ. Mạnh gia mặt mũi liền hội quét sân. Ha ha ha, Vân trưởng lão trên mặt tươi cười, gật đầu nói, hắc hắc, đến lúc đó nhất định sẽ là phi thường náo nhiệt thú vị trang diễn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.